Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141. Thẩm phụ quay đầu nhìn về phía Đào Mộ, suy bụng ta ra bụng người. Đào Tổng cũng khuyên nhủ lão tiên sinh, trả thù một người, biện pháp tốt nhất chẳng lẽ không phải làm hắn hai bàn tay trắng. Trơ mắt nhìn chính mình giao tranh vài thập niên sự nghiệp. Cuối cùng toàn vì người khác làm áo cưới thường. Lại nói Diêu Thánh An một thân tay nghề vốn dĩ liền thừa tự Tống ký. Hiện tại Tống lão tiên sinh ra mặt trưởng quản Thánh An tập đoàn. Cũng là nhân quả tuần hoàn. Hiển nhiên nhà của chúng ta lão gia tử ý tưởng cùng các ngươi không quá giống nhau, Đào Mộ hơi mỉm cười, đánh gãy Thẩm chủ tịch nói. Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm money. Năm đó Diêu Thánh An mơ ước Tống gia tổ. Truyền thực đơn, không tiếc hại Tống gia mãn môn. Nếu hôm nay nhà của chúng ta lão gia tử vì báo thù liền đi Thánh An tập đoàn đương chủ tịch. Này hành sự tác phong lại cùng năm đó Diêu Thánh An có cái gì bất đồng? Tống gia trong sạch mấy đời, mới tích cóp hạ Tống ký này khối chiêu bài. Chúng ta thật sự không có đương rẻ lao ý nguyện. Mong rằng Thánh An tập đoàn khác thỉnh cao minh đi, chính là Tống ký. Thỉnh đi, Đào Mộ không khỏi phân trần đem người thỉnh đến ngoài cửa. Trời giá rét, tiểu tâm lộ hoạt nếu nói Tống đạo chăn cung Thẩm gia phụ tử là không hợp ý. Đào Mộ cung Thẩm gia phụ tử vậy càng là không lời nào để nói. Trực tiếp đem người tiễn đi sau, Đào Mộ quay lại Tống ký. Phát hiện vừa mới còn sinh long hoạt hổ giơ cái chổi đuổi đi người Tống lão gia tử yên lặng ngồi ở phòng bếp bệ bếp trước, cúi đầu yên lặng không nói. Đào Mộ biết, mặc kệ Tống lão gia tử trên mặt biểu hiện cỡ nào cứng rắn không thúc giục. Kỳ thật những cái đó vương bát đản nói đều chọc đến lão gia tử tâm trong ổ. Lão nhân gia xác thật lo lắng trăm năm sau, Tống gia nối nghiệp không người. Tống ký này khối chiêu bài như vậy đoạn tuyệt, Đào Mộ thân là lão nhân gia quan môn đệ tử, nếu lúc trước bị lão gia tử dốc lòng dạy dỗ, liền tính không làm việc đàng hoàng chạy tới diễn kịch làm buôn bán. Cũng có truyền thừa Tống ký nghĩa phụ, hắn sẽ không trơ mắt nhìn lão gia tử phạm sâu khó xử. Lão gia tử, Đào Mộ nửa ngồi xổm Tống đạo chăn trước mặt. Ngửa đầu nhìn lão gia tử hoa dâm tóc mai cùng tràn đầy nếp nhăn phong sương một khuôn mặt. Ôn thanh hỏi, ngươi có nghĩ khai cái đầu bếp trường học nha? A, chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Tống đạo chăn không lưu ý Đào Mộ nói gì đó. Chính là khai một cái dạy người chủ nghệ trường học. Đào Mộ kiên nhẫn nói. Ta là như vậy tưởng, ta có thể dùng Tống ký này khối chiêu bài. Trên danh nghĩa khai cái đầu bếp trường học. Mặt hướng toàn xã hội tuyển nhận học viên, ngày phía trước không phải lấy Thánh An tập đoàn 10% cổ phần tiền lãi khai đầu bếp trường học sao? Chúng ta có thể trước từ nơi này biên nhận người, ngài lão cẩn thận khảo hạch, xem cái nào học viên thiên phú tâm tính phù hợp Tống gia thu đồ để yêu cầu. Ta có thể trước thu lại đây chậm rãi bồi dưỡng sao? Chúng ta thậm chí có thể đem Tống gia gia huấn trở thành trường học nội quy trường học. Sở hữu học viên đều đến ngâm nga gia quy, hơn nữa lấy Tống gia gia quy vì hành vi chuẩn tắc cùng chức nghiệp tiêu chuẩn. Nếu là có đặc biệt xem thuận mắt, ngài lão cũng có thể thu đồ đệ, tự mình truyền hắn tay nghề, học thành xuất sư, có thể cho hắn đi khai Tống ký chi nhánh, những người khác cũng có thể lưu tại Tống ký đương đầu bếp này hẳn là cái đại công trình. Nhưng chúng ta có thể từ từ tới, ngài lão cảm thấy đâu? Chương 109 Tống lão gia tử muốn làm trường học lạp. Đại niên sơ sáu, Tống gia tứ hợp viện nhà chính nội ngồi đầy người. Đào Mộ đem đại gia triệu tập lên, chính là vì thương lượng dùng Tống ký này khối chiêu bài làm trường học chuyện này. Chuyện này đáng tin cậy nha. Tần Diệu như vỗ đùi, cái thứ nhất tán thành, Tống lão gia tử chủ nghệ tốt như vậy, Tống ký chiêu bài lại như vậy vang dội. Đuổi ở cái này mấu chốt thượng làm trường học, vừa lúc còn có thể cọ cái nhiệt độ, lại làm tiểu mộ ở phi tấn trên mạng tuyên truyền một chút. Khẳng định có thật nhiều người nguyện ý báo danh, đến lúc đó Tống lão gia tử đô tôn biến thiên hạ. Ta Hoa Hạ Hảo đầu bếp đều là từ Tống ký ra tới. Xem bọn họ ai còn dám nói Tống gia nối nghiệp không người, đương nhiệm phi tấn võng giải trí bộ. Chủ biên, đã từng đặc biệt tưởng nhận Tống lão gia tử đương cha nuôi đại phi cũng mãnh vỗ tay. Đặc biệt cổ động, ta cũng cảm thấy chuyện này có thể thành. Diêu Thánh An cùng Thánh An tập đoàn còn không phải là ỷ vào bọn họ người đông thế mạnh liền khi dễ. Tống ký ít người sao? Hiện tại chúng ta khai giảng giáo. Phát triển sinh nguyên, chờ huấn luyện ra hảo đầu bếp tới. Khiến cho bọn họ đến cả nước các nơi khai Tống ký chi nhánh. Ta cũng tranh thủ lộng cái đưa ra thị trường tập đoàn ra tới. Chèn ép bất tử bọn họ, so sánh với dưới. Lưu Diệu Mạnh tề ý tưởng liền hiện thực nhiều. Làm trường học là chuyện tốt nhi. Tống gia gia phong thanh chính. Tống ký lại là trăm năm cửa hiệu lâu đời. Nếu có thể lấy phương thức này truyền thừa đi xuống. Thật là đặc biệt hảo, Mạnh tề cười nói. Chính là lão sư cùng giáo tài phương diện này. Lão gia từ tuổi lớn. Nếu thật sự ở tuyến đầu dạy học, chỉ sợ tinh lực vô dụng. Lại nói hắn một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Nếu chúng ta còn có thể tìm được Tống ký mặt khác sư huynh đệ thì tốt rồi, Đào Mộ quay đầu nhìn về. Phía Tống lão gia tử, ta nhớ rõ lão thái gia lúc ấy tổng cộng thu hai cái đồ đệ. Trừ bỏ Diêu Thánh An, còn có một vị nhị sư đệ, giống như kêu Vương Nhất Phẩm đúng không? Hiện tại còn có thể tìm được ta vị này sư bá sao? Tống lão gia tử chậm rãi lắc đầu. Người sớm không có Tống gia con nối dõi không phong. Năm đó gặp kia chàng đại nạn sau, đồng môn sư huynh đệ cũng đều chết chết tán tán. Tống lão gia tử mới từ nông trường trở lại Yến Kinh kia mấy năm. Cũng từng nơi nơi hỏi thăm những người khác rơi xuống. Đáng tiếc những cái đó sư huynh các sư bá phần lớn tuổi so với hắn lớn rất nhiều. Có chút là ở cái kia niên đại liền không cố nhịn qua. Cũng có chịu đựng tới, sống đến 70-80 tuổi, cũng đều một đám đi, dư lại những cái đó gia quyến hậu bối, vừa mới bắt đầu còn hảo, thời gian dài quá, liền cũng dần dần không tới hướng, liền dư lại Tống Đạo Chăn một người thủ Tống ký này khối bảng hiệu. Lẳng lặng chờ chính mình khi nào cũng không có, liền đem Tống ký này khối chiêu bài đưa tới trong quan tài đi. Chính là Tống Đạo Chăn không nghĩ tới. Một ngày kia, hắn thế nhưng còn có chấn hưng Tống ký cơ hội. Tống gia đệ tử đích truyền tuy rằng không nhiều lắm money nhưng là Tống ký năm đó còn huấn luyện. Không ít học đồ, này đó học đồ đều là không đệ tử ký danh. Bởi vì thiên phú không tốt, cho nên không có thu vào Tống gia môn tường. Cũng không cho phép bọn họ đánh Tống ký chiêu bài bán thức ăn. Cũng không biết những người này bây giờ còn có không có. Nếu có lời nói, có nguyện ý hay không đảm đương lão sư Tống Đạo Chăn nói. Kỳ thật cũng không báo cái gì hy vọng. Lúc trước Tống gia ghét bỏ những người này thiên phú không cao. Truyền bọn họ tay nghề rồi lại không được bọn họ đánh Tống ký chiêu bài. Cho nên những người đó cũng chưa chắc liền đối Tống ký tồn cái gì cảm tình. Đương nhiên cũng liền không có chấn hưng Tống ký nghĩa phụ. Lại nói Tống gia năm đó coi thường bọn họ, hiện giờ Tống ký không ai, lại nghĩ tới bọn họ tới. Tống lão gia tử cũng không biết, những người đó có chịu hay không đáp ứng. Lưu Diệu nhíu nhíu mày nói, kỳ thật chúng ta không cần đem sự tình tưởng như vậy phức tạp. Có thể chiêu đến cùng Tống ký có sâu xa đầu bếp cố nhiên hảo. Liền tính chiêu không? Ở bên ngoài thông báo tuyển dụng cũng giống nhau. Ta nhớ rõ Ôn Tụ Tường lão bản năm đó cũng ở Tống ký học quá chủ nghệ đúng không? Ôn lão bản ngần ấy năm vẫn luôn làm ăn uống ngành sản xuất. Hắn hẳn là cùng không ít đầu bếp đều có liên hệ. Chúng ta không bằng thỉnh hắn hỗ trợ giới thiệu vài vị đáng tin cậy sư phó. Lại làm Tống lão gia tử trấn cửa ải. Nếu không thành vấn đề. Liền thỉnh bọn họ đảm nhiệm trường học lão sư, điều này cũng đúng cái biện pháp giải quyết. Bất quá Đào Mộ biết Tống lão gia tử khúc mắc, lão gia tử tưởng trấn hưng Tống ký. Đương nhiên muốn tìm cùng Tống ký có sâu xa người, bằng không trường học khai, dạy học viên lão sư lại không có một cái xuất thân Tống ký. phỏng chừng lão gia tử không qua được cái này điểm mấu chốt. Ta cấp Ôn Bảo gọi điện thoại, tính, ta trực tiếp đi Ôn Tụ Tường một chuyến, cùng bá phụ tán gẫu một chút đi, cũng đúng, Lưu Diệu nói. Ta cùng ngươi tiểu tề ba đến phụ cận đi dạo, nhìn xem nơi nào có trường học ra đoái. Thật sự không được chúng ta liền chính mình mua đất ra kiến trường học. Tống lão gia tử ở nhà có thể sửa sang lại một chút Tống gia gia huấn. Còn có Tống gia năm đó là như thế nào huấn luyện học đồ. Chúng ta trước lộng một bộ giáo tài cùng dạy học lưu trình ra tới. Thật sự không được liền đi mặt khác đầu bếp chức nghiệp trường học lấy kinh nghiệm mà đi chờ. Giáo chỉ tuyển hảo, thuận tiện lại đem kiến giáo thủ tục chạy một chạy. Lưu Diệu còn làm lão gia tử ngốc tại trong nhà hảo hảo ngẫm lại trường học tên. Lấy Tống Ký cầm đầu, là kêu Tống Ký đầu bếp huấn luyện trường học, vẫn là kêu Tống Ký nấu nướng học viện, vẫn là kêu Tống Ký chủ nghệ gì đó. Đây chính là cái đại sự nhi. Tống lão gia tử nguyên bản còn bởi vì Diêu Thánh An lộng chuyện này, khiến cho buồn bực không vui lo lắng sốt ruột, bị Đào Mộ ông cháu hai như vậy một thúc giục, cũng vô tâm tư nghẹn khuất lo lắng. Phùng Tống gia gia huấn ở tiểu thư phòng viết vài thiên chữ to nhi. Cuối cùng cấp trường học khởi danh nhi kêu Tống Ký học đồ huấn luyện trường học. Tựa như năm đó Tống gia biên mở tiệm cơm biên truyền thụ học đồ tay nghề. Lại ở học đồ bên trong lựa xem đến thuận mắt phẩm hạnh quá quan thu làm nhập môn đệ tử. Đây là Tống Ký truyền thừa, là thuộc về Tống Ký một bộ phận, mà Tống Đạo Chân năm đó, chính là phụ trách truyền thụ học đồ này một khối. Ở Tống Đạo Chân xem ra, hiện giờ bọn họ sáng tạo trường học, cũng là vì mời chào học đồ sau đó từ học đồ bên trong chọn lựa nhập môn đệ tử. Cho nên trường học kêu cái này danh nhi. Từ nào đó trình độ thượng giảng cũng là ở truyền thừa Tống Ký lịch sử. Đào Mộ đám người nghe thấy cái này trường học danh nhi thời điểm, sôi nổi tán dương Tống Đạo Chân tên này nhi khởi đại khí. Tống Ký học đồ huấn luyện trường học, nói cách khác, các cái này trường học tốt nghiệp học sinh, còn chỉ là Tống Ký đủ tư cách học đồ mà thôi. Nhưng chúng ta liền phải làm được. Từ Tống Ký ra tới học đồ đều so với kia chút chính quy đầu bếp lợi hại, Tần Diệu như vỗ bàn tay. Điểm tán, lại nghi hoặc truy vấn, kia chúng ta cái này huấn luyện kỳ yêu cầu bao lâu a? Giống nhau đầu bếp trường học huấn luyện kỳ 3 tháng đến 2 năm không đợi. Tần Diệu như liền đặc biệt tò mò Tống Ký huấn luyện thời gian. Nếu đoản nói, nàng cũng chuẩn bị qua đi vào học mấy tay. Tống Đạo Chân trầm mặc, Tống Ký năm đó huấn luyện học đồ thời điểm, kỳ thật quy củ cũng không nghiêm khắc, bởi vì học đồ không phải nhập môn đệ tử, cũng đánh không được Tống Ký cờ hiệu, cho nên trong tình huống bình thường đều là quay lại tự do. Có người khổ tâm nghiên cứu dăm 3 năm, cũng có người không trường tính học thượng mấy tháng liền chạy. Kia giống nhau có thể lưu tại Tống Ký sau bếp đầu bếp. Phải học mấy năm? Đào Mộ đổi cái phương thức hỏi, lúc này Tống Đạo Chân đáp ứng liền nhanh, ít nhất 3 năm mà đi, hoa hạ thái sắc chú ý sắc hương vị đều đầy đủ. Kỹ thuật sắt rau hỏa hậu không một không thể, không có 3 năm thời gian, liền kiến thức cơ bản đều nắm giữ không tốt, ở Tống Ký liền phòng bếp tiểu công đều không thể đi lên. Vậy học kỳ 3 năm mà đi cùng chức nghiệp đại học chuyên khoa thời gian tương đồng. Hệ thống học tập thời gian là 3 năm money nhưng là chúng ta Tống Ký bao phân phối. Phàm là thuận lợi tốt nghiệp học đồ, đều có thể lưu tại Tống Ký sau bếp, dù sao chúng ta tương lai muốn ở cả nước khai chi nhánh. Không sợ đầu bếp nhiều, liền sợ không đủ dùng, kia học phí đâu. Đã leo núi phi tấn võng giải trí bộ chủ biên đại phi đồng học như cũ đối chính mình năm đó chủ. Bếp mộng canh cánh trong lòng. Tưởng thừa dịp công tác thanh nhàn thời điểm, một lần nữa huấn luyện một chút chính mình chủ nghệ, Đào Mộ có điểm mắc kẹt, ngoặc kép, trừ thời gian đi mặt khác huấn luyện trường học khảo sát một chút, hắn cảm thấy lấy Tống Ký này. Khối chiêu bài, ít nhất đến làm được cao tinh tiêm cái này trình tự đi. Tống lão gia tử mở miệng nói, Tống gia năm đó truyền thụ học đô tay nghề, kỳ thật là không giao tiền. Nhà của chúng ta chính là muốn cho càng nhiều người nắm giữ một môn dưỡng da sống tạm tay nghề. Đương nhiên, hiện tại muốn làm trường học, nhưng định không thể xu không thu. Nhưng ta còn là cảm thấy không cần quá quý, đủ duy trì trường học vận chuyển là được. Ít nhất muốn cho đại đa số người chịu nổi, đến nỗi gánh vác không dậy nổi lại thiệt tình muốn học tay nghề. Trường học cũng có thể ra tiền cung bọn họ học nghề. Dù sao về sau đều phải lưu tại Tống Ký làm việc, so sánh với Đào Mộ cái này hắc người chết không? Đền mạng, Tống lão gia tử ý tưởng vẫn là phi thường giản dị. Hắn luôn luôn cho rằng Tống gia chủ nghệ vô giá, nhưng học đồ còn không tính Tống gia đệ tử, cũng học không đến Tống gia đồ ăn tinh túy, cho nên nếu là thu quá nhiều tiền nói, liền có điểm hố người. Đào Mộ có chút tiếc nuối gãi gãi lông mày, vẫn là quyết định ấn lão gia tử ý tưởng tới, dù sao cũng là cấp lão gia tử thực hiện nguyện vọng sao. Đào Mộ từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, cùng lão gia tử nói muốn sáng lập trường học, chưa hôm đó, liền lôi kéo lão gia tử đi ôn tụ tường ăn xuyến thịt dê. Thuận tiện cố vấn thầy giáo lực lượng phương diện, ôn lão bản năm đó chính là Tống Ký học đồ, cũng là bằng vào này thân thủ nghệ, mới khai ôn tụ tường, hiện giờ lớn nhỏ cũng coi như cái có bài mặt lão bản. Hắn kỳ thật đặc biệt cảm kích Tống gia năm đó truyền nghề tri ân. Chính là nhiều năm như vậy, vẫn luôn không tìm được báo đáp cơ hội. Hiện giờ biết được Tống gia muốn khai giảng giáo phát dương quang đại. Ôn lão bản không nói hai lời, trực tiếp tỏ vẻ hắn bản nhân liền nguyện ý đến trường học đương lão sư. Tống lão ngài không biết, kỳ thật chúng ta này đó học đồ cũng đặc biệt cảm kích Tống Ký. Nếu không phải Tống Ký năm đó giao chúng ta tay nghề, chúng ta cũng không có an cư lạc nghiệp tiền vốn. Kỳ thật hiện tại, có không ít Tống Ký năm đó học đồ, đều ở các đại tửu lâu tiệm cơm đương chủ bếp. Chỉ cần ngài một câu, những người này ít nhất đến có một nửa, nguyện ý tới trường học đương cái kiêm chức lão sư. Hết chương.